Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, vượt biên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu sư tử hình dáng lộ vẻ phải là cực. Kỳ phóng đãng không kềm chế được, cùng trước địa phương lão lưu manh không thể nghi ngờ, chỉ gặp hắn nghênh ngang đi tới sau đó. Mấy tên kia thậm chí cũng không có cầm nhìn thẳng xem bọn họ. Đầu sư tử trong lòng không khỏi được âm thầm vui mừng. Cái này đặc biệt vừa vặn đạt tới hiệu quả như mình muốn. Này, người làm, hỏi ngươi chuyện này tình. Đầu sư tử một mặt lưu manh tương nhìn một cái cao lớn thô kệch người nói. Chuyện gì? Tên kia không khỏi được nhíu mày một cái. Cái đó, ta muốn đi khoa Tây ra đảo. Nơi này có thể không? Đầu sư tử giọng là cực kỳ cà lơ phất phơ. Cộng thêm hắn vốn là nhìn như phóng đãng không kềm chế được diễn cảm. Tên này người cứ thế không có chút nào hoài nghi. Ngươi đi khoa Tây ra đảo làm gì? Cái này tên cường tráng nhìn đầu sư tử hỏi ngược lại. Làm ít chuyện, bên trong 3 ngày tuyệt đối trở về. Đầu sư tử vừa nói vừa không nhịn được ở chung quanh quan sát. Một phen, hình dáng vậy từ mới vừa rồi phóng đãng không kềm chế được. Chuyển thành bây giờ lén lén lút lút, khoa Tây Gia là thuộc về nước Pháp một cái hải đảo. Cùng trước đảo Sicily cách nhau cũng không xa, đồng loại địa trung hải vùng biển. Không thành vấn đề, bất quá ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Người to con nhìn đầu sư tử hỏi, ngày mốt có thể không? Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, không thành vấn đề, ngày mốt rạng sáng 2 giờ, mang theo ngươi tiền đúng lúc đi tới nơi này, đồ chơi này đưa ngươi đã qua. 2 tiếng đã đến, người to con vừa nói vừa vỗ một cái bên cạnh thuyền máy. Không thành vấn đề, đại khái bao nhiêu tiền? Đầu sư tử lúc nói lời này cũng là không khỏi được nhíu mày một cái. Lộ vẻ được mặt đầy nghèo khó. 2.000 đồng euro một cái một chuyến. Người to con uống một hớp bia sau nói. Cái này, người làm. Đầu sư tử trên mặt lộ ra khó khăn sắc. Người làm, chính là cái giá này. Chúng ta là vượt biên. Không phải quang minh chánh đại đã qua. Người to con vừa nói vừa nhìn xem cổ tay đồng hồ. Phải, vậy sau này có thể hay không rẻ một chút? Đầu sư tử tiếp tục dây dưa nói. Sau này hãy nói, người làm, người đi nhanh lên, chúng ta nơi này lập tức có chuyện. Người to con nhìn đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Đầu sư tử đổ cũng biết tên này nói có chuyện là chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi được một mặt, rõ ràng chẳng. Rõ ràng, người làm, vậy ta đi trước, ngày mốt cùng các người liên lạc. Nói xong, đầu sư tử chính là một mặt phóng lãng hình hài rời đi. Đợi đầu sư tử sau khi rời đi không tới 200 mét xa. Tên này người chính là cũng nhảy lên đá ngầm. Ở chung quanh đánh giá. E sợ cho lúc này xuất hiện cảnh sát. Bộ dáng của bọn họ bị Dương Thiên Long bọn họ xem phải là rõ ràng. Vừa gặp nếu ra thế này sau đó. Elbow không khỏi được có chút hối tiếc đứng lên. CMN, sớm biết chúng ta liền báo động. Vừa dứt lời. Chỉ gặp 2 chiếc xe nhỏ một trước một sau lái tới. Ngay tại lúc này, bầu trời truyền đến mãnh điêu một tiếng thét dài. Ba dài dẫn đầu từ trên xe đi xuống. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hạ một chiếc xe hơi. Rất nhanh, đợi hạ một chiếc xe hơi cũng là gắng gượng ổn sau đó. Phía sau vị trí 2 bên cửa xe vậy đi theo lập tức mở ra. Chỉ gặp 2 cái đầu không cao. Nhưng nhìn nhưng là tràn đầy sát khí người từ trên xe đi xuống. Các người được đi nhanh lên. Đi ra ngoài trước tránh một chút. Ba dài vừa nói vừa lấy xuống kính mát. Nhìn cái này 2 tên không khỏi phải nói. 2 tên kia gật đầu một cái. Lời nói ngược lại cũng không nhiều. Cho bọn họ 1 người 10.000 đồng euro. Ba dài nghiêng đầu qua hướng về phía sau lưng lưu manh. Cửa nói. Này. Hoa Hạ Long, mau xem, Ba Dài diễn cảm rất kỳ quái. Elbert đây là không nhịn được lần nữa nhỏ giọng nói. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện. Alexandria vậy đi theo gật đầu một cái. Thẳng nói, không sai, nhìn dáng dấp, Ba Dài tựa hồ có cái gì những thứ khác tính toán. Chẳng lẽ hắn muốn đen ăn đen? Một cái to gan ý niệm ở Dương Thiên Long đầu óc bên trong lập tức nổi lên. Móc ra người gì? Chúng ta chuẩn bị tùy thời muốn động thủ. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra vũ khí trên người. Đây là, chỉ gặp Ba Dài lưu manh cửa từ trong túi sách lấy ra hai bó tiền. Cho hai sát thủ một người một bó. Hai cái lãnh khốc sát thủ hướng về phía Ba Dài gật đầu một cái. Xoay người chính là hướng phía dưới bến sông phải đi đi. Ba Dài khóe miệng không khỏi được nổi lên một tia quỷ bí nụ cười. Hướng về phía lính của hắn cửa nhẹ nhàng làm cái nháy mắt. Chỉ gặp vậy năm, sáu cái lưu manh cửa rối rít móc ra điện thoại di động. Bóc bóc bóc, một tiếng súng chát chúa ở ban đêm yên tĩnh này vang lên. Nhưng mà ngã xuống cũng không phải là vậy hai cái mặt lạnh sát thủ. Mà là Ba Dài lưu manh cửa. Bất quá những tên kia cũng không có chết mất, mà là bị thương thôi. Không nghi ngờ chút nào. Là Dương Thiên Long bọn họ mở súng. Tiếng súng vang sau ngay tức thì tất cả mọi người công khai. Liền liền vậy hai cái mặt lạnh sát thủ cũng là không ngoại lệ. Chờ bọn họ hồi qua đầu thời điểm, bất ngờ phát hiện Ba Dài còn thừa lại lưu manh cửa người người cầm trên tay vũ khí. Bọn họ cũng không ngu, ngay tức thì lập tức công khai. Ba Dài bọn họ muốn đen ăn đen. Hai sát thủ động tác là cực kỳ bén nhạy, lập tức liền từ bọn họ chỗ ở vị trí nhảy tới một bên. Sau đó chui vào bên cạnh trong rừng rậm. CMN thấy hai sát thủ trốn thoát, Ba Dài tức giận là không khỏi được một hồi dậm chân. Bất quá bọn họ vẫn là không có biết rõ mới vừa rồi rốt cuộc là ai thả thương đen. Vì vậy cũng không dám tùy tiện tiến lên truy kích. Dương Thiên Long bọn họ thấy vậy, chút nào không cho Ba Dài bọn họ cơ hội, thao vào tay ở giữa vũ khí hạng nặng chính là một hồi bóc bóc bóp bắn. Đạn bắn vào xe hơi trên người, phát ra thanh âm bén nhọn, trận này mãnh liệt bắn để cho Ba Dài bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ được theo xe hơi thành tựu chỗ núp, Ba Dài, người giết chết Paul sự việc ngày hôm nay có thể giải quyết. Ở ngừng bắn sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được lớn tiếng gào lên. Lúc nói lời này, Dương Thiên Long trên mặt là cực kỳ bình tĩnh. Bất quá Elbow cùng đầu sư tử bọn họ nhưng là trong lòng sợ đòi mạng. Lúc này muốn phòng ngừa Ba Dài bọn họ thả thương đen. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long sở dĩ dám làm như vậy, nhất định là có hắn đạo lý của mình. Bởi vì là hắn lại sử dụng dạy mãnh điêu mắt ưng đang giám thị Ba Dài bọn họ. Chỉ cần bọn họ có một cái động tác nhỏ xíu, vũ khí trong tay hắn sẽ gặp tiếp tục hướng động tĩnh phát ra vị trí bắn đã qua. Đầu sư tử bọn họ cũng là dè dặt đi theo. Bọn họ người người trong tay đã đem siêu cấp điện côn dơ lên. Luôn luôn quan sát một chút Dương Thiên Long, tựa hồ đang trưng cầu hắn ý kiến. Tại sao không sử dụng siêu cấp điện côn? Thật ra thì bây giờ sở dĩ không sử dụng siêu cấp điện côn nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là khoảng cách còn chưa đạt đến. Dùng cũng là dùng không? 50m, 40m, Dương Thiên Long ánh mắt chặt chặt thông qua mắt ưng hệ thống giám thị Ba Dài bọn họ. Luôn luôn hắn bắn ra một băng đạn, đem hơi có chút uốn éo lòng Ba Dài bọn họ ảo tưởng cho lập tức đánh nát. Khoảng cách càng ngày càng gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsan-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.